Nghe vậy, ông chủ gật đầu, trong mắt đã có chút nhẹ nhẹ cảm tích. Đa tạ cô nương nhắc nhở, một khi đã như vậy thì y như lời cô nương làm thôi. Nếu như nàng đã không nói cho ông biết, đến lúc đó lấy thuốc có độc tính bán cho khách, chiêu bài cửa hàng bán thuốc của bọn họ cũng không còn nữa. Hết chương 11.